Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3143, chương 3144, bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm cấp bản đồ thiên, sao có thể có người lực lượng có thể so với chúng ta còn mạnh hơn? Điều đó không có khả năng, nhất định là có người đang âm thầm chủ đạo lấy đây hết thảy. Nếu để cho ta đưa hắn tìm ra, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn. Vô luận hắn là ai, dám làm hạ hôm nay đây hết thảy, hắn cũng đã đứng ở thiên mặt đối lập. Vô luận hắn người ở chỗ nào, sẽ đi hướng nơi nào, hắn đều muốn trốn không thoát thiên chi đuổi giết. Ba thiên đạo hình chiếu thân, đều là cực lực gầm thét, để biểu đạt phẫn nộ trong lòng chi tình. Hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy, lại để cho bọn hắn rất cảm thấy biệt khuất vô cùng. Đường đường thiên đạo hình chiếu thân, rõ ràng bị chính là 10 ngọn pho tượng cho chặn đường đi. Cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật làm cho người khó có thể tiếp nhận. Thiên đạo hình chiếu thân, có hắn siêu nhiên ngạo khí. Ở trước mặt bọn họ, chúng sinh đều là con sâu cái kiến. Bọn hắn muốn giết ai, còn không có ai có thể lẫn mất quá khứ đích. Càng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Hôm nay vô luận là ai tại ra tay, cũng đã xúc động thiên chi nộ, sẽ gặp thiên chi trả thù. Giống, thiên chi hình chiếu thân, khàn giọng gào thét, hoàn toàn giống như là bốn đầu nổi giận hồng hoang hung thú bình thường. Âm thanh trấn ức vạn dặm ranh giới, lại để cho vô số người đều có thể tinh tường nghe nói. Thiên tải phẫn nộ, thiên tải gào thét, thiên tải biểu đạt hắn khôn cùng sát ý. Cái này một cái chớp mắt, ba thiên đạo hình chiếu thân tề động, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, chư thiên vạn đạo chi lực lưu chuyển tới, lộ ra vô cùng siêu nhiên lại đáng sợ. Ba người bọn họ, tướng quanh thân đại đạo chi lực hợp thành nhất thể. Ba người như là hóa thành một cái có cơ chỉnh thể, hỗ trợ lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lại lẫn nhau trèo trống, lộ ra vô cùng cường đại. Ba người nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều có khả dĩ hủy diệt bản đồ xu thế, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Thiên đạo, áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên. Có thể dẫn động chư thiên vạn đạo chi lực đối địch. 10 ngọn kim thân pho tượng xuất hiện, triệt để chọc giận tới bọn hắn, lại để cho bọn hắn cùng cực suốt đời chi lực, cũng muốn tướng cái này 10 ngọn kim thân cho đánh vỡ. Thiên đạo ở trên, không cái gì người có thể tới so sánh với vai, càng không cái gì người có thể tới chống lại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong một sát na. Dùng ba thiên đạo hình chiếu thân là trung tâm, nhanh chóng có chư thiên vạn đạo chi lực hóa thành đáng sợ sương mù. Lưu chuyển mà ra, cái này sương mù, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại tim đập nhanh khí tức. Vô cùng kinh người, cái này sương mù, nhanh chóng lưu chuyển, biến hóa, không bao lâu liền tạo thành một mảnh ngập trời năng lượng biển. Ở đằng kia năng lượng trong nước, như có hàng tỷ thần ma tề động, thỉnh thoảng khả dĩ nghe được trận trận kinh thiên động địa tiếng hô, làm cho lòng người chịu phát ra. Thiên nộ, đây là một việc vô cùng nghiêm trọng sự tình, càng là một bức vô cùng kinh người hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thái cổ di tộc cổ địa, cũng như cùng muốn đều bị cái này đáng sợ năng lượng biển cho bao phủ. Cho dù ba thiên đạo hình chiếu thân sớm ở chỗ này bày ra già thiên đại trận, cũng không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, nếu là có người vừa mới trải qua nơi đây, nhất định sẽ bị trước mắt chứng kiến đến sự tình cả kinh, lời nói đều nói không đi ra. Cái này toàn bộ một mảnh cổ địa, hoàn toàn giống như là có tuyệt thế đại hung, sắp ngang trời xuất thế. Hình ảnh là như vậy, rung động nhân tâm lại đáng sợ phi phàm. Thái cổ di tộc cổ địa bên trong, cũng là triệt để đưa tay không thấy được năm ngón, làm cho này đáng sợ năng lượng biển chỗ bao phủ. Như thế hình ảnh hoàn toàn tựu là cổ kim tương lai chỗ ít thấy, lại để cho người không thể không chịu giật mình. Phảng phất thời gian sở hữu tất cả từ ngữ đều không đủ vô cùng nói hắn đồ sộ, lại giống như sở hữu tất cả ngôn ngữ đều lộ ra như vậy đích chỗ trống vô lực. Đang ở trận này lớn lao trong gió lốc, là được bái kiến đại các mặt của xã hội đế quân bọn người, cũng là hoàn toàn bị đây hết thảy cho sợ ngây người. Nhưng mà người chung đã có như nhau bên ngoài, đó chính là Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm, tại 6 tòa kim thân thủ hộ phía dưới, đã tiến nhập trạng thái nhập định, đang tại nắm chặt thời gian chữa trị thương thế. Nói đến kinh người, trong một phi phàm đáng sợ năng lượng trong gió lốc, 6 tòa kim thân phía trên, riêng phần mình có kim quang lập lòe, đã luyện thành một mảnh, tạo thành một cái cực lớn màn hào quang, gắn vào Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh khu vực, rõ ràng từ đầu đến cuối cùng, đều không bị chư thiên vạn đạo chi lực trùng kích. Hắn im lặng ngồi ở chỗ kia, ngoại giới hết thảy, như là căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại để cho hắn lộ ra thập phần siêu nhiên, không biết là cố tình hay là vô tình ý. Thanh Lâm chú ý tới đế quân, Ngao Khôn, Thiệu Liệt và ba người, ba vị tôn hoàng, đã bị tra tấn không thành bộ dáng. Đáng sợ năng lượng biển đưa bọn chúng quanh thân đều cơ hồ xé nát. Ba vị đạp thiên giả cơ hồ hoàn toàn trở thành khô lâu, trên người khó có một tia huyết nhục lưu lại. Tại ba người trong cơ thể có tất cả một mảnh yếu ớt hào quang, xem xét cũng biết là ba người tỉ mỉ tế luyện bí bảo. Bọn hắn đúng là dùng cái này mới may mắn còn sống. Bất quá ba người tánh mạng chấn động, cũng là yếu ớt tới cực điểm, làm như tùy thời cũng có thể tan thành mây khói. Thanh Lâm há có thể trơ mắt nhìn ba người chết không có chỗ chôn. Lòng hắn hạ chịu khẩn trương đồng thời khổ tư đối sách. Thế nhưng mà hiện tại Thanh Lâm đã là gần mỏi mệt kiệt lực. Trước đây đạo hỏa hết trong cơ thể hắn thần lực, hắn liền một tia lực lượng cũng không thể vận dụng, lại há có thể ra tay đi cứu đế quân ba người bọn họ. Giống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khẩn trương, nhanh chóng không ngừng kêu to, nhanh chóng hận không thể tự mình đi là ba vị tôn hoàng thừa nhận đây hết thảy. Thế nhưng mà hắn lúc này không thể động đậy, vô luận bất cứ chuyện gì đều là hắn chỗ không thể làm. Thanh Lâm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị tôn hoàng tánh mạng một chút bị qua đi, qua khi hầu như không còn. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm không biết, hắn chưa từng có như hôm nay như vậy bất lực qua. Cái kia rõ ràng là chính mình chỗ quan tâm người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thừa nhận cái này lớn lao thống khổ mà thúc thủ vô sách. Cái gì đế thần nhất tộc thánh tử, cái gì cổ kim tương lai mấu chốt nhất đích nhân vật. Thanh Lâm lúc này là như thế tự trách, cảm giác mình là như thế vô dụng, chẳng lẽ tự thật không có biện pháp đến sao? Thanh Lâm trầm tư suy nghĩ, lại muốn phá ra đầu, cũng tìm không ra ứng đối chi pháp. Hắn vô cùng vội vàng sao động, thế cho nên liền thương thế trên người đều chẳng quan tâm rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước ba người chỗ thừa nhận hết thảy. Không cần cho chúng ta lo lắng, ngươi có thể còn sống tựu là lớn nhất thắng lợi. Ta là hộ đạo ngươi, đây là của ta túc mệnh, không cần cho ta bi thương. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bên tai vang lên đế quân thanh âm, tâm cao khí ngạo như đế quân, lúc này cũng là cho người một loại tuyệt vọng cảm giác. Cảm giác hoàn toàn giống như là một cái tuổi xế chiều anh hùng đi tới tánh mạng cuối cùng, triệt để đến bước đường cùng. Được nghe lời này, Thanh Lâm trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao bi thương. Trước mắt vì chính mình thân nhân